Tụi y phải lo bản thảo mới. Tụi y phải lo làm thế nào để các bạn yêu tụi y nhiều hơn a, cách chương.